Chương 51, quán rượu xung đột. Chương 51, quán rượu xung đột thấy Lục Vũ không để ý tới mình, người này dứt khoát mắng nói, không biết chỗ nào chạy tới nông dân, túy tiên lâu này cấp bậc thực là càng ngày càng thấp, vậy mà liền loại người này cũng thả đi lên, người tới, đi đem bọn họ cho ta đánh ra, nhìn nhìn bọn họ ảnh hưởng bổn công tử muốn ăn. Vâng, lập tức có người đáp. Ha ha, có trò hay để nhìn, Giang gia nhị công tử cũng không phải là dễ đối phó, rơi xuống mặt mũi của hắn, tất nhiên cũng bị làm nhục một phen. Giang Nguyên Tuấn này trời sinh tính bá đạo ương ngạnh, vốn chính là sinh sự từ việc không đâu đích nhân vật, hiện tại bị người khiêu khích, làm sao có thể buông tha hai người trẻ tuổi kia. Đáng tiếc Lý huynh ngươi nói nhỏ chút, bị người nghe được tất cả mọi người không may, Giang gia nhất là bá đạo, thiên đô tu chân giới có người nào không biết, coi như hết, uống rượu Lục Vũ ngũ phẩm luyện đan sư thanh danh tuy sớm đã truyền khắp thiên đô, nhưng mặc kệ bao nhiêu người tin tưởng, thế nhưng lúc trước Lục Vũ xác thực quần áo lùa là, tu vi lại thấp, tại chân chính tu sĩ trong vòng mọi người cũng đều là ngẫu nghe thấy nó danh, cũng không có chú ý qua, cho nên chân chính gặp qua người của Lục Vũ cũng ghi ở trong lòng vô cùng ít. Dương Thận Thành lúc này cũng phát hiện có chút không ổn, hắn một cái tán tu, đừng nói đắc tội Giang gia nhị công tử, chính là Giang gia một cái phổ thông hộ vệ cũng không phải hắn đắc tội lên, bây giờ nhìn đến kia Giang gia nhị công tử tựa hồ muốn tìm chính mình hai người phiền toái, trong nội tâm nhất thời khẩn trương lên. Nhưng khi nhìn hướng đối diện vị Lục công tử này, tựa hồ không thèm để ý chút nào bộ dáng, cũng không biết là thật không biết hay là căn bản không quan tâm. Lúc này người Giang gia kia hộ vệ đi tới Lục Vũ sau lưng, trực tiếp mở miệng nói, hai người các ngươi nếu là thức thời liền lập tức cút cho ta hạ xuống, đừng lao đại gia động thủ, bằng không hôm nay muốn rời đi túy tiên lâu cũng khó khăn. Trên lầu 3-40 vị nam nữ thực khách đều mắt lạnh nhìn bên này, có tiếc hận, có vui sướng trên nỗi đau của người khác, còn có thờ ơ, thậm chí dưới lầu người đều phát hiện trên lầu động tĩnh, không ít người đều ngẩng đầu hướng lầu 3 xem ra. Dương Thận Thành khẩn trương phía dưới muốn đứng lên lý luận, lại thấy đối diện Lục Vũ rất tức giận, chỉ là tùy ý địa nói một tiếng, cút xa một chút, bổn công tử không có rảnh giáo huấn ngươi loại này cầu tài, để cho ngươi kia nao tản chủ tử quản tốt miệng của mình. Đợi Giang gia xưng bá thiên đô trở ra rêu rao tự tìm chết, kia Giang gia hộ vệ trực tiếp động thủ, giơ tay một trưởng liền sắp xếp hướng Lục Vũ đầu, đây là muốn trực tiếp giết chết. Nhưng lời của Lục Vũ thật sự khó nghe, dù cho không có chủ tử phân phó hắn cũng biết nên làm như thế nào. Suy một tiếng gần như vì không thể nghe thấy tiếng xé gió vang lên, công kích kia Lục Vũ Giang gia hộ vệ tay, cách Lục Vũ còn có vài tấc cự ly, hơi không thể tra một hồi, sau đó không hề có dấu hiệu ngửa người ngã sắp xuống, chỗ mi tâm một chút đỏ tươi dần dần mở rộng, vậy mà đã chết. Toàn bộ lầu ba phía trên trong chớp mắt tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng tình trạng, tất cả mọi người bị Lục Vũ quyết đoán rất cay thủ đoạn cho kinh sợ ngây người, nơi này chính là Huyền Trọng Thành, giết hay là thiên đô thất đại thế gia bài danh đệ nhị Giang gia hộ vệ. An tĩnh thời gian vẹn vẹn rằng có thời gian mấy cái hô hấp, về sau trên tiểu lâu nhất thời vang lên một hồi trầm thấp tiếng nghị luận. À, lại đem Giang gia hộ vệ giết đi, thật to gan, thật ác độc, thủ đoạn dám không kiêng nể gì như thế động thủ, một thân lai lịch chỉ sợ cũng không đơn giản, ít nhất Giang gia danh hào cũng không thể làm cho nhân gia có chỗ sợ hãi, vừa rồi người tuổi trẻ kia dùng chính là pháp bảo gì, vậy mà vô ảnh vô hình, nhanh đến làm cho người ta không thể phân biệt căn bản không phải pháp bảo gì, nếu ta đoán không lầm hẳn là kiếm khí, chẳng lẽ người này là cái kiếm tu không thành, ta thiên đô kiếm tu chỉ có phá thiên kiếm tông một môn. Chán ở dê lẽ lại là phá thiên kiếm tông một vị đệ tử chân truyền, bằng không như thế nào có lá gan lớn như vậy tại Giang gia trước mặt nhị công tử trực tiếp giết chết Giang gia hộ vệ Giang gia như thế bá đạo, lần này không biết hội như thế nào phản ứng, không nghĩ tới Lâm gia bái sư đại điển còn chưa bắt đầu, liền có một hồi trò hay trình diễn. Giang Nguyên Tuấn lúc này sắc mặt chỉ có thể dùng dữ tợn để hình dung, bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới, thậm chí có người dám bỏ qua uy danh của Giang gia, ngay trước mặt hắn giết chết hộ vệ của mình. Này đã không chỉ là trắng trợn mất mặt, đây quả thực là đối với Giang gia khiêu khích, với tư cách là Giang gia nhị công tử, nếu không phải có thể đem đối phương bầm thây vạn đoạn, hắn đâu còn có mặt đi ra ngoài. Bất quá Giang Nguyên Tuấn tuy ương ngạnh, nhưng người cũng không nốc, đối phương dám tiện tay giết chết hộ vệ của mình, hiển nhiên không phải là không có địa vị người, vì vậy cố nén trong nội tâm cuồng bạo sắc cơ, u ám cười lạnh nói, các hạ thật to gan, dám giết ta Giang gia người, phải không đem ta Giang gia để vào mắt sao? Tại hạ Giang gia nhị công tử Giang Nguyên Tuấn, thỉnh giáo các hạ cao tính đại danh. Lục Vũ cầm lấy bầu rượu trên bàn, khoan thai đem chính mình chén rót đầy, chậm rãi nói, nếu muốn người kính mình, trước muốn mình kính người, ngươi Giang gia nếu như không đem người khác để vào mắt, chẳng lẽ người khác liền hiếm có ngươi Giang gia? Bổn công tử không tính toán với ngươi, là bổn công tử rộng lượng, không phải sợ ngươi người tu chân nghịch thiên tìm đạo, lãnh tính tử kỳ hệ mơ chế, không sợ không sợ, giết cái nói năng lỗ mãng, lòng mang ý xấu cầu tài, còn cần gì lá gan, thật sự là chê cười muốn trả thù, hiện tại sẽ tới, không cần học tiểu nhi dựa vào ra thế, đồ làm cho người ta cười. Lục Vũ một phen lời tuy nhưng thanh âm không lớn, lại tự có một câu nghiêm nghị khí thế, lại phối hợp hắn lạnh nhạt tự nhiên thần thái, ngược lại làm cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác, rồi lại tự nhiên mà vậy, sẽ không để cho người sản sinh một tia phản cảm. Nếu muốn người kính mình, trước muốn mình kính người nói hảo vì những lời này, chắc mộ kính công tử một ly bỗng nhiên một cái âm thanh trong trẻo truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, lại là tại vòng tròn trong đại sảnh đối diện một bàn phía trên, ba nam một nữ bên trong một vị bạch y trung niên nam tử. Lúc này thấy Lục Vũ nhìn qua, nâng chén xa xa một kính, hiển nhiên rất là tán đồng lời của Lục Vũ. Lục Vũ lại chỉ là cười nhạt một tiếng, hơi hơi gật đầu, xem như đáp lại. Ha ha, Giang Nguyên Tuấn giận quá mà cười, chưa từng có người dám như vậy nói chuyện với tự mình, chưa từng có, đè nén không được sát cơ xu thế hắn mãnh liệt đứng lên, tiếng cười bỗng dừng lại, thanh âm lại thần kỳ bình tĩnh, ngươi chịu phục cũng thế không phục cũng thế, không quản người là cái gì lai lịch, tu vi gì, ta nói ngươi hôm nay chết, ngươi liền sống không được ngày mai, ngươi có tin hay là không. Sau khi nói xong, một cỗ cường đại tự tin ngưng tụ ở trên người hắn, mục quang tựa như chém chết người nhìn Lục Vũ bóng lưng. Đồng thời phía sau hắn chẳng biết lúc nào đã đứng ba vị khí tức khổng lồ trung niên tu sĩ, cũng lạnh lùng nhìn bên này. Lời này vừa nói ra, trên lầu bầu không khí càng thêm khẩn trương. Vừa rồi mở miệng đồng ý Lục Vũ vị kia bạch y trung niên nam tử hơi động một chút, đang muốn nói cái gì nữa, lại bị ngồi cùng bàn một vị lão già phất tay ngừng lại, dùng có bao nhiêu người có thể nghe được thanh âm nói, không cần phải chúng ta động thủ, Giang gia từ trước đến nay có thù tất báo, không cần phải vì thế đem Giang gia đắc tội đến chết. Ngươi vừa rồi nói rõ lập trường như vậy đủ rồi. Lục gia thiếu chủ bên người có hóa thần chân quân trông coi, Cất Bất Liều Khuy trong mấy người duy nhất nữ tử áo tím cũng nhìn lại, khẽ gật đầu, đồng ý lao giả, trong đôi mắt đẹp hàm chứa vẻ kỳ dị nhìn phía xa vẻ mặt thông dong Lục Vũ. Còn dư lại vị kia áo xám văn sĩ nhưng vẫn cúi đầu, chỉ lo uống rượu của mình, phảng phất trong tiểu lâu chuyện gì cũng không có quan hệ gì với hắn tư a như. Bạch y trung niên nam tử gật gật đầu, không có tái xuất đầu ý định. Bên kia, Lục Vũ nghe vậy, nhíu mày tức thả, rốt cục trì hoan chậm quay đầu lại, mục quang kỳ dị mà nhìn Giang Nguyên Tuấn bình tĩnh đến không có một tia biểu tình mặt, rõ ràng địa cảm nhận được kia tràn ngập sát cơ ánh mắt, trọn vẹn mấy hơi thở, khoe miệng nhất câu, lộ ra một cái mỉm cười, nhàn nhạt địa nói một câu, ngươi tinh thần có tật xấu a, bảy tư thế liền xem tự mình là thiên tôn sao, lăn xa một chút, túy tiên lâu này cấp bậc thực là càng ngày càng thấp, vậy mà liền loại người này cũng thả đi lên. Thật sự là ảnh hưởng bổn công tử muốn ăn phốc. Không biết có bao nhiêu người tại nghe được câu này, một cái không cẩn thận, không có đình chỉ, lại cười ra tiếng. Giang Nguyên Tuấn sắc mặt một hồi tím xanh, cắn răng thua tay nói, cho ta đưa hắn bắt lại, ta muốn để cho hắn sống không bằng chết. Giang Nguyên Tuấn sau lưng hộ vệ đều là gia tộc đưa cho hắn tư nhân hộ vệ, đều là phá hư kỳ trở lên tu vi, so với Lục Vũ nguyên lai hộ vệ Lục Tường đám người lại là cao hơn một cái đại cảnh giới. Đây cũng là gia tộc thực lực cho phép. Lục gia tuy cũng có rất nhiều phá hư cảnh cao thủ, nhưng so với thiên đô đệ nhị thế gia mà nói, số lượng liền khá hơn nhiều rồi. Dù cho hiện tại có Lục Vũ luyện chế đan dược phụ trợ, nhưng ở trong thời gian ngắn, cũng không cách nào bù đắp loại này trên chỉnh thể thực lực chênh lệch. Mắt thấy ba cái phá hư cảnh tu sĩ đã lao đến, Lục Vũ lại như cũ không có bất kỳ ứng đối, Dương Thận Thành tâm nhất thời một mảnh lạnh bớt, nguyên lai tưởng rằng vị này dám như thế đắc tội Giang gia, trong nội tâm tất có lực lượng. Nghĩ đến chính mình hẳn là có đầy đủ thủ đoạn giải quyết phiền toái mới đúng, nhưng hiện tại xem ra vị công tử này căn bản chết chống đỡ a, cái này mình và hắn một chỗ, chẳng phải là cũng phải góp đi vào sao? Chỉ là hiện tại nghĩ hối hận cũng vô ích, cũng không thể trơ mắt chờ người khác tới giết đi. Nghĩ tới đây, cũng không đếm xỉa, cắn răng một cái liền chuẩn bị động thủ. Hắn một kẻ tán tu, chỉ có thông linh cảnh sơ kỳ tu vi, liền tu luyện dùng tiên ngọc còn không đủ, tự nhiên cũng không có pháp khí trên tay, chỉ có thể dùng chính mình tu luyện pháp thuật đối địch. Đống nhiên một cỗ cuồng bạo khí tức bao phủ lại toàn bộ túy tiên lâu, dừng tay, người nào to gan như vậy, đuổi tại huyền trọng thành tự tiện động thủ. Lời còn chưa dứt, vừa đến thân ảnh đống nhiên trong đó xuất hiện ở trong tiểu lâu, ngăn ở ba cái kia phá hư cảnh giang gia hộ vệ trước người. Người này thoạt nhìn năm qua lục tuần, một thân thâm lam sắc trường bào, vóc dáng trung đẳng, nhất làm cho người ta chú ý ngược lại là cái kia một đôi sáng ngời có thần đôi mắt ưng, lợi hại vô cùng. Người đến là Huyền Trọng Thành chấp pháp điện chấp pháp trưởng lão Đinh Vĩnh Thái, vừa rồi đón đến túy tiên lâu lão bản thông báo, biết có người trong thành động thủ, lập tức liền chạy tới. Nhìn lướt qua động thân mà đứng Giang Nguyên Tuấn, khẽ cho mày, người này hắn nhận thức, Giang gia nhị công tử, trời sinh tính ương ngạnh vô cùng. Lại quay đầu đi nhìn về phía Lục Vũ, bởi vì là đưa lưng về phía, cho nên cũng không có nhận ra lai lịch của Lục Vũ, nhưng không biết tại sao, thân ảnh ấy cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. lại nói dám cùng Giang gia nhị công tử phát sinh xung đột, còn có thể như vậy thờ ơ, nếu nói là không nắm chắc, không biết trước khí, bất kể như thế nào hắn đều không tin.